Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253: Tản bộ. Trương Hằng không nghĩ tới Hàn Nha Hiệu lúc trở lại lần nữa trên thuyền vậy mà thêm một người. Hắn nhìn về phía một bên Billy, cái sau nhún vai, không phải chủ ý của ta, là chính nàng phải trở về. Dìa dẫn theo hành lý lễ phép nói, ngài có thể thu lưu ta sao? Ta sẽ làm rất nhiều chuyện, có thể ngược lại là có thể. Bất quá ngươi làm sao sao không cùng ngươi bộ lạc tộc nhân cùng một chỗ? Các ngươi tốt không dễ dàng mới từ trang viên kia bên trong trốn tới. Không phải là vì vượt qua cuộc sống tự do sao? Ta cực kỳ kính trọng Larry. Hắn tại khó khăn nhất thời khắc đoàn kết chúng ta, dẫn đầu chúng ta thoát ly cực khổ sinh hoạt, là so với hắn phụ thân càng vĩ đại tù trưởng, nhưng là tại một ít sự tình bên trên, ta cùng cái nhìn của hắn có khác nhau. Ta không cảm thấy ta cùng đồng bào của ta đường ra tại những cái kia không nhân hoang ở trên đảo. Trương Hằng nhíu lông mày. Chúng ta cũng có thể tại trên hòn đảo nhỏ kia vượt qua một đoạn thời gian cuộc sống yên tĩnh. Nhưng là những nô lệ kia con buôn sớm muộn sẽ lại tìm tới chúng ta. Tựa như tại quê hương của ta lúc như thế, bọn hắn vẫn như cũ sẽ trước giết chết tuổi già sức yếu người. Tách ra huynh muội cùng mẹ con, nếu như chúng ta không thể tìm tới chân chính đường ra, những chuyện này liền sẽ một lần phát sinh, thẳng đến tất cả người da đen đều trở thành nô lệ. Trương Hằng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lấy ria tuổi tác cùng kiến thức vậy mà có thể nói ra lời như vậy. Mặc dù vẫn như cũ nhận thời đại có hạn, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, nàng đã so Larry nhìn càng xa hơn. Trương Hằng hỏi, vậy ngươi cảm thấy đường ra ở nơi nào đâu? Ta không biết, Dìa lắc đầu nói, ta còn tại tìm, bất quá ta am hiểu đồ vật tại trên hoang đảo cũng không có tác dụng gì. Cho nên ta muốn ở lại chỗ này, lưu tại văn minh thế giới bên trong, phát huy chính ta tác dụng, nơi này cũng không phải cái gì văn minh thế giới, mà lại thủy thủ đoàn của ta đã cơ bản hoàn thành chiêu mộ. Ngươi không phải thủy thủ, lại là nữ tính. Trương Hằng nghĩ nghĩ hỏi một bên khác Karina, người bên kia còn thiếu người sao? Nữ thương nhân nhẹ gật đầu, đối người thiếu nữ da đen nói, ta nghe nói ngươi sẽ biết chữ, vừa vặn ta tại Boston tiệm tạp hóa muốn mở trương, ngươi đến đó giúp ta ký sổ đi, ta sẽ vì ngươi cung cấp ăn ngủ, tiền lương tạm thời một bảng Anh một tháng, chờ đằng sau sinh ý tốt, lại xem tình huống cho ngươi chướng tiền lương. Dìa nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Tại thu xếp tốt người thiếu nữ da đen về sau, nữ thương nhân tiếp tục trước đó chưa nói xong chủ đề, cùng Trương Hằng đơn giản giảng xuống trước đó cùng Raymond mấy lần đơn độc gặp mặt, cùng hai người trước mắt đạt thành hiệp nghị. Sau đó nói, có thể cùng ta ra ngoài đi một chút không? Trương Hằng gật đầu, cùng Karina đi ra ngoài phòng, đi tới bờ ruộng bên trên. Hôm nay khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, còn có khẽ vuốt gió biển, ngược lại là cực kỳ thích hợp tản bộ. Karina cũng không có cái gì minh xác phương hướng, liền tùy tiện tìm cái phương hướng đi xuống. Trên đường đi nữ thương nhân đều không có mở miệng, Trương Hằng cũng duy trì trầm mặc. Đây cũng không phải là bởi vì giữa hai người không lời nào để nói, chỉ là bọn hắn đều đang hưởng thụ lấy cái này khó được bình tĩnh. Bây giờ cách Terran trang viên bạo động đã qua 3 tuần thời gian, tại cái này 3 tuần bên trong phát sinh không ít sự tình. Bất quá cho tới bây giờ, thế cục đã cơ bản ổn định lại, Mancom bại cục đã định, cái sau cũng là sảng khoái. Lập tức liền bắt đầu treo biển hành nghề bán ra mình ở trên đảo các loại tài sản. Mà đổi thành một bên, thiếu đi Mancom cường đại lực chấp hành lên niên kỷ Raymond cũng vô lực lại duy trì hắc thương. Liên minh vận chuyển, cứ việc còn không có phát ra chính thức tuyên bố, nhưng tất cả mọi người biết hắc thương liên minh giải tán đã là không thể tránh được. Rất nhanh ở trên đảo chợ đen thương nhân thế lực liền sẽ nghênh đón một lần lớn tẩy bài. Một lần nữa trở lại trước đó kịch liệt cạnh tranh cục diện. Đoạn thời gian gần nhất Na Sau chợ đen các thương nhân cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Liên lạc trước đó hợp tác qua thuyền hải tặc, tìm kiếm mới hợp tác đồng bạn, điều tra những người khác báo giá. Đây đối với một số người tới nói mang ý nghĩa thu nhập trên tổn thất. Nhưng đối với một số người khác cũng đồng nghĩa với thời cơ. Năm đó Mancom liền là lợi dụng đời thứ nhất Hắc Thương Liên Minh giải thể cấp tốc quật khởi. Hiện tại cũng không ít kích động người muốn phục khắc lúc trước hắn thành công. Lần này trong sự tình Mancom là không hề nghi ngờ bên thua. Mà Raymond mặc dù đã mất đi Hắc Thương Liên Minh hội trưởng cái này trên danh nghĩa vị trí. Nhưng bởi vì là Norman cùng Fagan chủ trì chính nghĩa sự tình. Để thanh danh của hắn lại tăng lên đến một cái độ cao mới. Ẩn ẩn đã nhanh gặp phải năm đó Norman, mà bằng vào tốt đẹp tín dự cùng cường đại giao thiệp. Hiện tại Na Sau mấy cái thực lực mạnh đoàn hải tặc có không ít đều đã buông lời ra nguyện ý tại Hắc Thương Liên Minh giải thể cùng Raymond tiếp tục hợp tác. Nhưng kẻ sau chỉ cần còn tại vị một ngày, liền không thể đối với mấy cái này lời đồn đại cấp cho đáp lại. Nhưng là tất cả mọi người tin tưởng, giải thể sau Raymond trên tay thuyền hải tặc so với trước đó sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Xếp tại về sau người được lợi liền là Karina, cái sau lên đảo thời gian ngắn nhất, nhưng là đối mặt Mancom cùng Hắc Thương Liên Minh cấp cho áp lực thật lớn. Ứng đối xuất sắc, thể hiện ra mình phi phàm thương nghiệp tài năng. Nàng hàng second hand vật giao dịch chỗ cũng tại bên trong tiểu hải trộm bên trong vì nàng thắng tới. Không ít khen ngợi, lại thêm trước đó Mancom cố ý đưa một đợt rất có thực lực thuyền hải tặc cho nàng. Nếu như nàng có thể thuận lợi tiêu hóa xong, chờ Hắc Thương Liên Minh giải thể sau liền sẽ nhảy lên trở thành gần với Raymond Đại Hắc Thị Thương. Nhân, bất quá đây đều là chuyện sau đó. Nàng bây giờ không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn trước hưởng thụ hạ giai đoạn này tính thắng lợi. Hai người cứ như vậy một đường đi tới bên bãi biển. Thẻ lệ Na cuối cùng vẫn quyết định mở miệng nói, thật có lỗi, ta kỳ thật có kiện sự tình giấu giếm ngươi. Mancom cùng ngươi kia lần tự mình nói chuyện sao? Trương Hằng nói, Caria trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, không nên hiểu lầm. Ta không có phái người giám thị ngươi, bất quá dù sao cũng là hành động cùng ngày. Ta khẳng định sẽ chú ý Mancom động tác. Trên thực tế ta đại khái cũng có thể đoán được hắn nói với ngươi cái gì. Trương Hằng nói, Eugene sự tình suy nghĩ kỹ một chút trùng hợp địa phương có chút nhiều lắm. Thái độ của bản thân hắn cũng quá mức phối hợp. Ta không phải là không có hoài nghi tới Raymond. Mà về sau ngươi dáng vẻ thất hồn lạc phách ngược lại là cũng từ phương diện nào đó ấn chứng ta. Phỏng đoán, đã Eugene sự tình cùng Raymond có quan hệ. Như vậy phụ thân ngươi sự tình có rất lớn khả năng Raymond cũng ở trong đó đóng vai một loại nào đó. Nhân vật, trước đó chúng ta vào trước là chủ. Nhìn thấy ria trộm ra lá thư này đã cảm thấy là Mancom đối phụ thân ngươi ra tay. Nhưng trên thực tế từ lá thư này nội dung hiện tại đến xem cũng có thể hiểu thành Mancom đang điều. Cha chuyện kia, ngươi sở dĩ không nói cho ta là bởi vì lo lắng nói cho ta sau ngươi liền không có lựa chọn. Bởi vì từ góc độ của ta xuất phát khẳng định sẽ đề nghị ngươi trước lợi dụng cơ hội lần này. Giải quyết hết uy hiếp lớn nhất Mancom. Dạng này ngươi liền đã mất đi liên thủ với Mancom vì ngươi phụ thân báo thù khả năng. Vì cái gì, ngươi như là đã đoán được, vì cái gì lúc ấy không cảnh cáo ta, bởi vì đây là lựa chọn của ngươi. Trương Hằng nói, hàng second hand vật giao dịch chỗ ta mặc dù có nhập cổ phần, nhưng cuối cùng đây là sự nghiệp của ngươi, bị hãm hại vào tù cũng là phụ thân của ngươi, đây cũng là ngươi, cũng nhất định phải là ngươi muốn làm ra lựa chọn, vậy ngươi có thể hay không cảm thấy ta là một cái vô cùng máu lạnh người, đặt vào phụ thân thù không báo, quay đầu lại có thể cùng cừu nhân kết minh. Karina lại hỏi, lần này Trương Hằng không có trả lời vấn đề này, chỉ là nói, một ngày nào đó ngươi sẽ đánh bại Raymond, trở thành ở trên đảo cường đại nhất chợ đen thương nhân. Tựa như ngươi hôm nay đánh bại Mancom đồng dạng, thế nhưng là đến ngày đó ta có thể hay không? Trở nên ngay cả mình cũng không nhận ra. Nữ thương nhân cười khổ, có lẽ ngươi cho tới bây giờ đều không có chân chính nhận biết qua chính ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.